Chương 633, đạp lên đỉnh cao 42-4.000 tự. Kia lốc xoáy xoay tròn dâng lên một đạo to lớn lốc xoáy cột nước bên trong, có một đạo chói mắt cột sáng, kia cột sáng chính là bí cảnh nhập khẩu. Bí cảnh nhập khẩu vừa xuất hiện, sớm đã chuẩn bị tốt mọi người liền dồn dập tiến vào trong cột sáng, vì sợ lạc đường, Đàm Song Song là trực tiếp ôm Phi Hổ cùng nhau nhảy vào trong cột sáng. Vừa tiến vào trong cột sáng, chính là một trận trời đất quay cuồng xoay tròn áp bách cảm giác, kim hồng hai màu quang mang tại bốn phía lóe ra không biết bao lâu sau, Đàm Song Song cảm giác mình cùng Phi Hổ bị nhất cổ cự lực quăng ra ngoài. Bị quăng ra ngoài trong nháy mắt Đàm Song Song liền đã điều chỉnh hô hấp cùng thân hình, nhẹ bâng rơi trên mặt đất, bất quá nàng cảm giác được địa hạ tựa hồ cùng ngày thường mặt đất có chút khác biệt, bởi vậy kịp thời điều chỉnh không có thật sự làm đến nơi đến chốn đứng ở trên mặt đất. Đứng vững thân thể sau, Đàm Song Song cũng chưa kịp cảm thụ chung quanh cảnh sắc, bởi vì nàng đệ nhất cảm nhận được là nồng dọa người linh khí. Đàm Song Song trước tại Vô Cực Tông trong đại sảnh nghe giảng bài thời điểm, nghe trưởng môn Ngụy Thiên Khiếu nói qua, cái này bí cảnh bên trong có một cái vô cùng tốt linh mạch, cho nên này bí cảnh linh khí có thể tự hành tuần hoàn sinh trưởng. Có linh mạch tầm bổ, bí cảnh trong linh khí liền tính giảm bất cũng sẽ không giảm bất quá nhiều, đây cũng là cái này bí cảnh có thể cho người một lần tiến vào 3 năm, mà không lo lắng linh khí hao hụt quá nhiều nguyên nhân. Đứng vững chân sau Đàm Song Song thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nhất thời may mắn vô cùng. May mắn chính mình vừa mới phản ứng kịp thời đứng vững chân thời điểm không có đạp thật mặt đất, bởi vì nàng dưới chân thế nhưng là nhất mảnh đầm lầy. Hơn nữa này đầm lầy rất quỷ dị, thật giống như phía dưới có cái gì đó tại rối loạn đồng dạng, trên mặt nước bùn quần quận không ngớt, một đám toàn bộ thân thể 2/3 đều là miệng, hơn nữa miệng còn dài hơn đầy răng nhọn, cũng không biết là sinh vật gì đồ vật tại nước bùn chung nổi nổi chìm chìm. Những này xem lên đến chính là một trương miệng rộng liền cái đuôi đồ vật còn hung rất, đụng tới cái gì cắn cái gì, kia đầy miệng răng nhọn vô cùng sắc bén, cái gì tảng đá nhánh, cây thảo diệp, chỉ cần bị cắn tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Nay mảnh đầm lầy làm cho người ta vừa thấy liền biết được là cái hung, xa xa nhìn đến liền muốn đường vòng loại kia, thường ngày chắc chắn sẽ không có người ngốc đi xuống đạp, nhưng hiện tại là trực tiếp bị quăng tiến nơi này đến, không chấp nhận được người không đạp xuống. Đàm Song Song giờ phút này trực tiếp đứng ở nơi này nước bùn phía trên là bởi vì nàng phản ứng kịp thời. Sau khi hạ xuống kịp thời phát hiện dưới chân là hung hiểm đầm lầy, lập tức vận chuyển linh khí nhường mình và Phi Hổ thân thể nhẹ như hồng mao đồng dạng đứng ở nước bùn phía trên, chỉ là có hơi mượn lực, lúc này mới không có rơi vào đầm lầy trong nước bùn mặt. Liên tại Đàm Song Song may mắn thời điểm, liền nhìn đến từ trên trời rớt xuống hai cái thằng xui xẻo. A A kêu dương nanh múa vướt bẹp một tiếng liền lọt vào trong ao đầm, bắn lên tung tóe 3 thước cao nước bùn, Đàm Song Song nhìn cũng không nhịn được nhắm lại một con mắt. Hai người này vừa rớt xuống liền bị nước bùn bọc đi xuống ném, ngay sau đó liền phát ra một trận gào gào tiếng kêu thảm thiết, nguyên nhân thật đơn giản, hai người này bị trong nước bùn tất cả đều là miệng sinh vật nhất dỗ dành mà lên vây quanh cái nghiêm kín, tất cả miệng rộng đều hướng hai người trên người chào hỏi, bị cắn kêu thảm thiết. Thứ này cắn hợp lực hết sức lợi hại, tảng đá đều có thể cắn, huống chi võ giả làng ra, nếu là Đàm Song Song này tu luyện qua tam chuyển tố thân quyết, thân sắc mạnh mẽ cùng ma thú có vừa so sánh với hạ xuống, những này một chương thân thể tất cả đều là miệng sinh vật còn thật không hẳn cắn động. Được hạ xuống hai người này hiển nhiên không có tu luyện cái gì thân sắc công phu, bị kia sinh vật cắn gào gào kêu thảm thiết, rất nhanh trên người liền thấy máu, vừa mới hai người rớt xuống thời điểm. Đàm Song Song nhìn hai người này quần áo hẳn là Vô Cực Tông người, nếu là nàng tương lai đồng môn, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Đàm Song Song cũng không trực tiếp động thủ, mà là bỏ ra đi nhất đoạn dây dài, đem hai người cánh tay trói chặt, sau đó Đàm Song Song liền kéo hai người kia tại đầm lầy thượng một trận chạy như điên, trong lúc đạp xuống vô số lớn lên miệng. May mà này đầm lầy tuy rằng hung hiểm, phạm vi cũng không lớn. Rất nhanh Đàm Song Song liền đem hai người kia kéo đến an toàn trên mặt đất, hai bị Đàm Song Song cứu người vẫn còn che vòng. Hai người tiến cổ sáng liền bị quăng cái trong mặt, còn chưa phản ứng kịp liền rơi vào đầm lầy bị một đám tất cả đều là miệng ngoạn ý cắn, sau đó còn không có chờ bọn hắn kêu hai tiếng lại bị người kéo chạy một đoạn đường, nay đầy người nước bùn ngồi trên mặt đất thượng, hai người ngốc một hồi lâu mới phản ứng được. Trong đầm lầy nước bùn cũng không biết chồng chất những thứ gì. Tản ra nhất cổ tanh tưởi, hun người muốn nôn, Đàm Song Song thật sự nhìn không được hai người này dơ bẩn người, nhìn cách đó không xa có cái ao nước nhỏ, liền dùng linh khí dẫn đến hai đoàn thủy cầu để tại hai người trên người, đem hai người trên người nước bùn cọ rửa đi xuống. Nước bùn bị cọ rửa đi xuống, lúc này mới lộ ra hai trường tuổi trẻ khuôn mặt đến, hai người mặc vô cực tông phục sức, trên người linh lực dao động là đều là võ sĩ đẳng cấp, khó trách tiến vào bí cảnh sau phản ứng không kịp rơi vào nước bùn đống bên trong. Bị Đàm Song Song dùng nước thanh tẩy qua một bên, hai người cuối cùng là thanh tỉnh lại, vội vàng đứng dậy đối Đàm Song Song hành lễ cảm tạ. Một người trong đó cái đầu cao gầy chút thiếu niên nói, cảm ơn vị sư tỷ này vừa mới cứu, ta gọi Tiền Mục, đây là ta sư đệ Lăng Chiến, hai chúng ta là vô cực tông đệ tử, sư tỷ nhìn lạ mắt, không biết sư tỷ là Ly Thiên Môn vẫn là cái kia gia tộc đệ tử, ngày sau ta hai người tất nhiên báo đáp sư tỷ. Đàm Song Song cũng không thèm để ý hai người báo đáp không báo đáp, nàng cũng bất quá là cử thủ chi lao, cũng không có làm cái gì, liền thản nhiên nói, ta cũng là vô cực tông phụ thuộc người của gia tộc, ngày sau cũng muốn gia nhập vô cực tông, cùng các ngươi đều là đồng môn sư tỷ đệ, không cần quá khách khí, hơn nữa điều này cũng không coi vào đâu đại sự, bất quá là mang theo hai người các ngươi đi nhất đoạn, tính không là cái gì ân cứu mạng. Đàm Song Song không thèm để ý, Tiền Mục cùng Lăng Chiến lại không thể không thèm để ý, trước đó hai người dừng ở trong đầm lầy, kia đầm lầy không biết có thứ gì đó kỳ quái, thế nhưng ngăn lại hai người linh lực, lúc này mới làm cho bọn họ bị kia quái dị sinh vật cắn gào gào gọi. Nếu như không có Đàm Song Song cứu rút, Tiền Mục cùng Lăng Chiến đại khái thật sự sẽ tiến bí cảnh liền chết tại đây trong đầm lầy mặt, kia nhưng liền quá biệt khuất. Sư tỷ không thèm để ý, chúng ta lại không thể vô tâm tổn cảm kích. Kính xin sư tỷ nói cho tính danh, cũng tốt nhường huynh đệ ta hai người ngày sau có cơ hội báo đáp sư tỷ hôm nay ân cứu mạng. Vẫn là Tiền Mục mở miệng, giọng điệu rất kiên định. Lăng Chiến ở một bên cũng theo mở miệng, vị sư tỷ này vừa mới cử thủ chi lao đối ta hai người mà nói lại là thiết thực đem chúng ta theo muốn mạng trong lúc nguy hiểm giải cứu đi ra, chúng ta tự nhiên là không thể quên này cứu mạng đại ân. Nhìn Tiền Mục cùng Lăng Chiến dây dưa không nớt, Đàm Song Song cũng không muốn nhiều trì hoãn thời gian, liền tùy ý nói một câu, ta gọi Đàm Song Song, vừa mới thật sự chỉ là tùy tay cứu người, ta cũng không cần các ngươi báo đáp, hai người các ngươi không cần như thế. Nói xong Đàm Song Song liền quay người rời đi, nàng còn muốn tìm hay không có cái gì linh dược linh quả linh hoa linh tinh, tốt nhất có thể gặp được phi hổ có thể ăn linh dược. Đàm Song Song ý định ban đầu là cùng Tiền Mục Lăng Chiến hai người tách ra, thân thể của nàng thượng nhưng còn có cái đại bí mật, đó chính là trước Tư Khấu Kính cho nàng không gian vòng tay không có bị trước đang lúc mọi người chữ vật túi thượng đấu pháp quyết trưởng lao phát hiện. Đây cũng chính là nói, Đàm Song Song trên người, mang theo một cái có thể tùy ý trang đồ vật mà không cần lo lắng bị người phát hiện không gian vòng tay, có thể cho Đàm Song Song cho mình làm chút hàng lậu, không cần và những người khác đồng dạng, cái gì đều không có thể cất vào trong túi sách của mình. Có bí mật này, tự Đàm Song Song nhưng không tốt cùng người đồng hành, bất quá Tiền Mục cùng Lăng Chiến lại bản năng đi theo Đàm Song Song sau lưng, hai người bọn họ trước được cảm nhận được, Đàm Song Song tu vi cực cao, trường vũ sư đẳng cấp, về phần là vũ sư mấy bậc, hai người tu vi quá thấp nhìn không ra. Đàm Song Song ngay từ đầu chỉ là cúi đầu tìm linh dược, này bí cảnh không biết đóng cửa bao lâu, bên trong linh dược có thể nói là đầy đất đều là, không cần làm sao tìm được. Đàm Song Song liền nhìn đến vài cây chân quý linh dược. Đàm Song Song túi đầu liền bắt đầu ngắt lấy đứng lên, linh dược hái cũng không dễ dàng, nếu không đúng linh dược lý giải thấu triệt, hái thời điểm liền dễ dàng bởi vì hái phương pháp không làm mà tổn thất dự tính. Đàm Song Song hết sức chăm chú hái linh dược, làm 10 phần nghiêm túc, đối đi theo phía sau Tiền Mục cùng Lăng Chiến liền vô sự thời gian chú ý may mà hai người này cũng là vội vàng hái thảo dược. Bất quá Lăng Chiến cùng Tiền Mục không thể cùng Đàm Song Song một chút trực tiếp thượng thủ hái linh dược, hai người trong tay nâng một quyển linh dược ngắt lấy bách khoa toàn thư, một bên xác định chính mình tìm được là cái gì linh dược, một bên dựa theo thư thượng miêu tả phương pháp ngắt lấy hái linh dược. Đào vài chu linh dược, Đàm Song Song liền may mắn gặp đối phi hổ có lợi linh dược, thú linh quả, nghe tên này liền biết, này trái cây chính là chuyên vị cho ma thú dùng. Ma thú ăn thú linh quả chỗ tốt rất nhiều, đầu tiên một cái thú linh quả đối ma thú mà nói là cao nhất mỹ vị, tiếp theo thú linh quả còn có thể đề cao ma thú trí lực, mở rộng ma thú kinh mạch, còn có chút tẩy tủy công hiệu, bất quá chỗ hỏng cũng rất rõ rệt, đó chính là thấy hiệu quả đặc sắc chậm vô cùng, nhất định phải trường kỳ dùng ăn. Này thú linh quả không phải cái gì cao cấp linh quả, hơn nữa hết sức cao sản, phát hiện thú linh quả là phi hổ, bởi vì này thú linh quả cây là trưởng tại một chỗ hạp cốc bên cạnh trên vách đá, phi hổ nghe hương vị phát hiện sau, liền lôi kéo Đàm Song Song đi qua giúp nó hái trái cây. Tiểu như cùng Diệu Lý đồng dạng, trưởng tại bí cảnh trong thú linh quả bởi vì không có ma thú đến ăn, phổ thông giã thú đối thú linh quả không có hứng thú, những này thú linh quả không biết tại cảnh treo bao lâu. Mặc dù là phổ thông linh quả, lại cũng đã có thể so với cực phẩm linh quả. Đàm Song Song đem này nhất cây thú linh quả đều hái xuống, sau đó toàn để vào vòng tay không gian bên trong. Đây chính là phi hổ đồ ăn, Đàm Song Song luyến tiếc phân ra đi. Đàm Song Song hái trái cây thời điểm, phi hổ liền ngóng trông ở bên dưới nhìn, nó móng vuốt sắc bén, không làm được ngắt lấy linh quả công tác. Vì phi hổ ăn hai viên thú linh quả, phi hổ cao hứng mèo đồng dạng phát ra tiếng ấy. Cùng Đàm Song Song âu yếm nửa ngày, lại ma đi hai cái thú linh quả. Vì phi hổ nếm qua trái cây sau, Đàm Song Song liền chuẩn bị mang theo phi hổ tiếp tục đi tìm linh dược. Kết quả phi hổ lôi kéo Đàm Song Song ống quần không để nàng đi, đem nàng hướng phía trước hạp cốc bên trong lôi kéo. Đàm Song Song liền biết kia hạp cốc trong khẳng định có vật gì tốt. Chỉ là Tiền Mục cùng Lăng Chiến còn tại mặt sau theo nàng, đây liền có điểm không có phương tiện. Bởi vì Đàm Song Song nghĩ nếu là đi vào phát hiện mặt trên thứ tốt, nếu như là linh dược còn chưa tính, Đàm Song Song sẽ không lòng tham quá mức cái gì đều nghĩ chính mình được, nàng sẽ đem linh dược bỏ vào chữ vật túi nộp lên Vô Cực Tông, nhưng muốn là đối phi hổ có lợi linh dược, Đàm Song Song liền nghĩ ích kỷ một phen, ít nhất giữ lại tiếp theo nửa đến. Nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Đàm Song Song như vậy làm thời điểm bên người không ai. Nay bên người có Tiền Mục cùng Lăng Chiến hai người này từ ánh mắt nhìn, trừ phi Đàm Song Song nghĩ bại lộ không gian vòng tay. Đàm Song Song nhìn phía sau còn theo nàng người, nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người ôm lấy phi hổ liền đi, quả nhiên mặt sau hai người vội vàng theo tới, Đàm Song Song lại không cho hai người đuổi kịp cơ hội, vũ sư tứ bậc thực lực phát huy được, rất nhanh liền đem Tiền Mục cùng Lăng Chiến bỏ rơi. Đàm Song Song lần này tiến vào bí cảnh không có ý định cùng bất luận kẻ nào đồng hành. Tiên Mục cùng Lăng Chiến đánh tính toán nhỏ nhặt Đàm Song Song rõ ràng thấu đáo, hai người này đối Đàm Song Song cảm kích là thật, nhưng là nghĩ dựa vào Đàm Song Song cái này vũ lực trị lợi hại người tại bí cảnh trong bảo bình an cũng là thật. Tùy tay cứu người một mạng loại chuyện này Đàm Song Song không ngại làm một lần, nhưng làm vũ em mang hai cái mắt con còn muốn phụ trách bảo hộ đối phương an toàn coi như xong, Đàm Song Song còn chưa như vậy tốt tâm cùng kiên nhẫn. Tiên Mục cùng Lăng Chiến đem hết toàn lực theo Đàm Song Song chạy nhất đoạn vẫn là đem người thất lạc sau, có điểm hề hoài ngồi chung một chỗ thở dài, này bí cảnh ra ngoài ý liệu nguy hiểm, hai người vốn đang tính toán dựa vào Đàm Song Song bảo bình an, tính toán vô luận Đàm Song Song nói cái gì đều giả ngu tuyệt không ly khai. Ai biết Đàm Song Song sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo biện pháp đem hai người cho căng, bất quá hai người cũng biết Đàm Song Song đây là kiên quyết không muốn cùng bọn họ đồng hành ý tứ. Như đưa đám trong chốc lát sau, vẫn phải là mình ở bí cảnh trong thăm dò đi trước. Đem hai cái đuôi ném đi sau, Đàm Song Song tâm tình vô cùng tốt trở lại trước chỗ đó hạp cốc, mang theo phi hổ thuận lợi sau khi tiến vào Đàm Song Song mới dở khóc dở cười phát hiện, bên trong này thứ tốt thế nhưng là một mảng lớn thú linh quả lâm. Hao phí trọn vẹn 10 ngày thời gian, Đàm Song Song mới đem những này thú linh quả hái xong, có thể thấy được nơi này thú linh quả có bao nhiêu. Thú linh quả loại này thấp cấp linh quả, đối tông môn đến nói cũng không phải nhất vội vàng cần. Tỷ như Đàm gia phát hiện chỗ đó bí cảnh, kia khỏa rượu lý trên cây rượu lý cũng là rất chân quý, nhưng lại chống đỡ không nổi linh dược hấp dẫn, trừ phi bí cảnh đã cướp đoạt qua rất nhiều lần, bằng không cùng loại rượu lý cây loại này thấp phẩm chất linh quả đều là không người hỏi thăm. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, Đàm Song Song cũng không biết nên như thế nào hình dung, nàng đứng ở đó sơn động cửa động. Căn bản đi đường không được, chỉ cảm thấy trong sơn động kia triệu hồi đồ của nàng đối với nàng hết sức trọng yếu.